tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 44, C44, nghiêm túc lái xe nghiêm túc hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi không cách nào cho em đáp án. Giang Thự gần như không hề nghĩ ngợi nói ra những lời này, đầu cô rất rối bời. Trong thời gian ngắn không cách nào xử lý mấy thông tin này. Xuất phát từ thận trọng, cảm thấy dưới tình huống như vậy, cho dù nói có thể hay là không thể đều có vẻ quá hấp tấp. Vậy chi bằng không cho đáp án, chừa chút thời gian cho chính mình suy nghĩ. Quý Liên Tinh bên này nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Giang Thự không từ chối, nàng cũng không kỳ vọng có thể lập tức nhận được phản hồi. Được, chị cứ từ từ nghĩ. Nói xong câu này cảm thấy không đúng, lại thêm một câu, nhưng cũng đừng quá chậm, được hay không được chị nghĩ kỹ sau đó cho tôi một đáp án. Trong nháy mắt Giang Thự buông tay kia, nàng rời khỏi đùi Giang Thự, nhiệt độ gương mặt đã dịu đi, khóe môi còn mang theo một chút mùi hương, là vừa rồi từ chỗ Giang Thự mang đến. Quý Liên Tinh mím môi, mím chút thanh hương này vào trong miệng, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, hình như là có hơi quá mức cuồng nhiệt. Lúc này di động trên bàn rung một chút, Giang Thự cầm lấy di động xem tin nhắn. Sắp 7 giờ rưỡi, chúng ta nhanh đi thôi. Lúc sau hai người cùng đi thang máy VIP đến tầng hầm bãi đỗ xe. Trong khoảng thời gian này Giang Thự vẫn luôn không nói chuyện. Ánh mắt cô dừng ở một chỗ, đôi mắt chớp cũng không chớp, rõ ràng đang suy nghĩ. Quý Liên Tinh đứng ở một bên ăn ý mà không quấy rầy. Bởi vì bản thân nàng đều mất thời gian 5 ngày nghĩ tới nghĩ lui mới đưa ra một quyết định như vậy. Giang Thự khẳng định cũng cần có thời gian. Thang máy chậm rãi đi xuống. Quý Liên Tinh thường thường liếc nhìn Giang Thự một cái, trầm ổn bình tĩnh. Khi Giang Thự không nói lời nào luôn cho người ta loại cảm giác này. Nhớ về thời đại học, Giang Thự rất nhiều lần làm sinh viên ưu tú lên sân khấu diễn thuyết. Không thể nghi ngờ thời điểm cô trần thuật là cực có mị lực. Nhưng cô không nói lời nào. Lúc ngồi ở một bên kỳ thật càng hấp dẫn người. Quý Liên Tinh chính là ở những thời khắc đó bị cô hấp dẫn. Rất nhanh thang máy ngừng ở phụ lầu 1. Trước khi đi ra ngoài Giang Thự đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Quý Liên Tinh một vấn đề. Nếu chúng ta không phải quan hệ tình nhân, vậy thì sẽ là quan hệ gì? Có thể là bất kỳ quan hệ gì ngoại trừ tình nhân. Quý Liên Tinh buột miệng thốt ra. Trước đó nàng đã tưởng tượng ra vô số vấn đề. Đây là một cái trong số đó. Giang Thự gật đầu, ra khỏi thang máy, không hỏi thêm gì nữa. Cô lái xe ra, Quý Liên Tinh mở cửa ngồi vào ghế phụ. Giang Thự mở đèn bên trong xe, chỉ vào ngăn kéo ghế phụ. Bên trong có đồ cho em. Hả? Quý Liên Tinh không nghĩ tới Giang Thự đi công tác thế mà còn mua quà cho nàng. Là cái gì thế? Mở ra xem sẽ biết. Quý Liên Tinh kéo ngăn kéo ra. Bên trong đặt một cái hộp nhỏ. Chỉ nhìn thoáng qua liền bật cười. À, chị cũng mua bắp bồ mát cho tôi à? Rất kinh ngạc. Nàng cho rằng Giang Thự sẽ lại mua cho nàng mấy món đắt tiền nàng không dám lấy. Kết quả thế mà lại là bắp bồ mát dễ thương này. Lần này cuối cùng cũng biết chừng mực. Giang Thự nghe được ngữ khí của nàng, khóe môi giơ lên, cảm thấy em sẽ thích. Vậy tôi xem thử cái chị chọn cho tôi là cái gì. Quý Liên Tinh mở hộp ra, phát hiện là cái series Little Miss Chip kia lần trước mua cho Giang Thự. Kinh ngạc hơn thế mà lại là cái khó có được nhất. Secret, Mộng Du, trời ơi, cái này sao chị chọn được hay vậy? Thật sự không dễ chọn chúng đâu. Quý Liên Tinh trong giọng nói ngăn không được mang theo kinh hỉ. Đây là cái Secret, đây là làm phi tù nàng chưa từng chọn chúng. Giang Thự nhìn nàng vui vẻ như vậy, bị cảm xúc của nàng cảm nhiễm đến, dỡ xuống những cái ý tưởng lung tung rối loạn đó. Cười nói, chỉ cần tôi muốn cho em thì có thể cho em. Cô sẽ không nói cho Quý Liên Tinh, vì để chọn được cái món Secret này. Cô đã mua 144 cái blind box ở cửa hàng. đứng ở trong tiệm từng bước khui ra. Cuối cùng cũng tìm được bé Mộng Du này. Thích không? Giang Thự khởi động động cơ. Chuẩn bị xuất phát. Thích chứ? Quý Liên Tình ôm bé Mộng Du trong lòng bàn tay. Càng xem càng thích. Cảm ơn chị. Thích là được. Giang Thự dẫm chân ga. Lái xe ra bãi đỗ xe. Xuất phát đến nhà hàng. Đối với Giang Thự, đây chỉ là một bữa cơm bình thường. Cũng là một phần công việc của cô. Ăn cơm nói chuyện kinh doanh. Đối với người Trung Quốc mà nói là hết sức bình thường. Nhưng với Quý Liên Tinh lại không giống. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia một bữa tối kiểu này. Trước kia chưa quen biết Giang Thự. Nàng chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường ở công ty. Hằng ngày làm việc là tiếp nhận nhiệm vụ cấp trên giao cho. Làm tốt công việc phân tích của chính mình. Tới khắp cả quá trình là vận hành như thế nào. Nàng không có cơ hội thật sự trải nghiệm. Đừng căng thẳng. Tôi nói đại khái trước với em một chút. Đêm nay cùng nhau ăn cơm có tổng cộng 2 ông chủ. Bọn họ cũng sẽ mang trợ lý. Chủ yếu chính là nói chuyện tiền thuê và phương diện đầu của công ty hợp tác bên kia. Quý Liên Tinh gật đầu. Được, thả lỏng đi. Nhiệm vụ chính của em là ăn cơm. Nếu có hứng thú, cái khác cũng có thể nghe một chút. Được, tôi biết rồi. Quý Liên Tinh nghĩ thầm. Ăn cơm khẳng định là phải ăn. Nhưng có thứ khẳng định cũng là phải học. 20 phút sau, xe ngừng ở cửa một nhà hàng có tiếng. Sau khi xuống xe, nhân viên phục vụ dẫn 2 người vào phòng. Trên đường đến phòng riêng rẽ trái rẽ phải. Phát hiện nhà hàng này thật sự lớn. Tiền viện hậu viện hơn nữa trên dưới 4 tầng. Mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Trước khi tới phải đặt chỗ trước. Chỗ Giang Thự đặt ở lầu 4. Cũng chính là tầng lộ thiên cao nhất. Cả tầng này chỉ có một phòng VIP. Bình thường những người ăn ở tầng trên đều đang đàm phán làm ăn. Bởi vì giá cả đắt đỏ, kẻ lắm tiền sẽ bỏ ra mức giá như vậy để ăn uống và bàn chuyện làm ăn. Khi 2 người bước vào phòng, trong đó một ông chủ đã trình diện. Lý Tổng đợi lâu rồi. Giang Thự đi đến trước mặt Lý Bân, vươn một bàn tay bắt tay với hắn. Ngài tới bao lâu rồi? Lý Bân cười nói. Tôi vừa bước chân vào thì Giang Tổng ngài liền tới. Giang Thự nghiêng người, vỗ vai Quý Liên Tinh. Giới thiệu ngắn gọn, đây là trợ lý của tôi. Chào Lý Tổng, ngữ khí Quý Liên Tinh còn tính bình thường. Chào cô, Lý Bân gật đầu. Ánh mắt ở trên mặt Quý Liên Tinh dừng lại 2 giây. Dịch đến trên mặt Giang Thự, ngữ khí đùa giỡn nói. Tôi liền nói. Quả nhiên Trương Tổng ông ấy mỗi lần ăn cơm đều đến trễ. Không nóng vội, chúng ta gọi đồ ăn xong nói không chừng ông ấy liền tới. Giang Thự ngồi xuống, Quý Liên Tinh cũng đi theo ngồi ở bên cạnh cô. Ánh mắt có chút không chỗ đặt. Thật ra tim đập vẫn là rất nhanh. Lý Bân này nàng từng gặp qua, nhưng mà là gặp ở trên TV. Trước kia xem qua hắn phân tích nội tình ngành sản xuất. Ngược lại cũng đạo lý rõ ràng, cắt rau hẹ nhưng thật ra rất lành nghề. Giang Thự cầm thực đơn gọi vài món ăn, vừa gọi vừa nói với Lý Bân. Lý Tổng, nghe nói ngài thích ăn cua nên cố ý chọn nhà hàng này. Cua hoàng đế cua lớn đều rất nổi tiếng. Nghe thấy cua, trên mặt Lý Bân quả nhiên nở nụ cười. Giang Tổng thật là có tâm, tôi đây ăn cua chính là rất chú ý. Thật ra rất nhiều người đều là như thế này. Một khi đề cập đến lĩnh vực chính mình thích, mặc kệ là ăn hay là cái gì, luôn là nhịn không được muốn nhiều lời mấy câu. Lý Bân cũng không ngoại lệ. Quý Liên Tinh nhìn hắn, cho rằng hắn muốn nói ra cái môn đạo gì. Bởi vì con người tôi đây, ăn cua ấy chưa bao giờ lột cả, đều là người khác lột. Tôi liền há mồm ăn thịt là được. Chủ động đưa vào trong miệng tôi. Cô nói xem chú ý hay không chú ý. Chỉ vậy. Quả nhiên là lời nói đại vương cắt rau hè. Nghe xong tương đương không nghe. Quý Liên Tinh khống chế được biểu cảm chính mình. Chỉ là gật đầu cười một chút. Tỏ vẻ tán đồng. Không có biện pháp. dù sao ánh mắt đã cùng Lý Bân đối thượng rồi. Giang Thự cười mà không nói. Cô sớm đã thành thói quen đám đàn ông nói như vậy. Luôn muốn thể hiện chính mình rất lợi hại, cũng cần thiết từ chỗ người khác đạt được nhận đồng cảm. Đây là thế giới của kẻ sĩ thành công, 5 cân cua, đủ ăn không, còn thêm một món khai vị trước, 30 con cua lớn. Chủ bếp bên kia giúp ông lấy toàn bộ thịt cua gạch cua ra. Ngài từ từ ăn, Giang Thự gọi xong đồ ăn, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Ôi, không hổ là Giang Tổng, ngài hiểu tôi, Lý Bân Huy xuống tay, nói với phục vụ, mau đài phi thiên, lên 2 bình trước, phục vụ gật đầu, cầm thực đơn lui xuống. Quý Liên Tinh không nói một câu, âm thầm bắt đầu tự hỏi một sự kiện, những cục đó bọn họ đều sẽ uống rượu. Giang Thự mấy năm nay hẳn là gặp qua không ít cục như vậy. Cho nên có phải biểu thị cô cũng sẽ uống hay không? Cô là một cô gái, cùng mấy ông chủ đó uống rượu kỳ thật là không quá an toàn. Quý Liên Tinh liếc mắt nhìn Giang Thự một cái, ánh mắt theo bả vai nàng kéo dài đi ra ngoài. Cửa mới vừa khép lại không đến một giây, lập tức lại mở ra. Bên ngoài hấp tấp đi vào một người. Giang Tổng, Lý Tổng, xin lỗi, có hơi kẹt xe, giọng người đàn ông kia rất quen thuộc. Quý Liên Tinh chỉ nhìn thoáng qua, phát hiện thế mà lại là Trương Danh Nhạc. Thời điểm nàng nhìn về phía Trương Danh Nhạc cũng nhìn lại đây, ánh mắt nhiều mấy phần chế nhạo. Giang Tổng, hôm nay còn mang theo một trợ lý nhỏ đến đây à? Hắn vừa nói vừa đi tới bên này. Giang Thự gật đầu. Giới thiệu nói, đúng vậy, là trợ lý của tôi. Cô lại nói với Quý Liên Tinh, tiểu quý, đây là Trương Tổng. À, chào Trương Tổng. Quý Liên Tinh lễ phép đáp lại, lại không nghĩ rằng Trương Danh Nhạc duỗi một bàn tay lại đây. Muốn bắt tay với nàng, một bàn tay Giang Thự nâng lên, cùng Trương Danh Nhạc nắm một chút. Trương Tổng, chỗ ngồi của ông ở bên kia. Bị Giang Thự ngăn cản, Trương Danh Nhạc nắm cái tịch mịch, vẻ mặt cười ngượng đến ngồi bên cạnh Lý Bân. Cứ cá nhân mà nói, vứt bỏ công việc, Giang Thự kỳ thật đặc biệt không thích người như Trương Danh Nhạc. Hắn có tiếng háo sắc, là đóa hoa đều phải dính một chút, mà còn Lý Bân, tuy rằng cũng có khuyết điểm, như là thích lải nhải thích khoác lác. Nhưng sau khi kết hôn kiên quyết không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Cứ điểm này mà nói, thái độ Giang Thự đối đãi hai người vẫn là có chút khác biệt. Nhân vật chính đều đã trình diện, mọi người tuy rằng vẫn nói chuyện, nhưng Giang Thự cố ý vô tình vẫn là hướng đề tài lên trên công việc. Thật ra tiền thuê hạng mục này tổng cộng 20 triệu. Chia 50-50 là không hợp lý. Giang Thự tung ra mục đích của chính mình. Trương Danh Nhạc bắt chéo chân lên, dúi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Chia 50-50 như thế nào lại không hợp lý? Hai công ty, mỗi bên 10 triệu, không phải rất bình thường sao? Ít tranh cãi công bằng công chính. Khá tốt, hắn là bên đối tác. Cho ai đều là cho. Kỳ thật không có gì đáng lo lắng. Tiền thuê 20 triệu. Công ty Lý Tổng chia đi một nửa, nhưng tổng số vấn đề chỉ có thể giải quyết được 1/3. Ngài cảm thấy hợp lý không? Lý Tổng, Giang Thự nhìn về phía Lý Bân. Câu chữ rõ ràng, cũng không có chứa tính áp bách, nhưng ánh mắt cô lại rất sắc bén. Lý Bân uống ngụm trà, vui vẻ nói, nhưng chúng ta là hợp tác đoàn đội mà. Không phải sao? Giang Thự cũng cười. Tháng trước liên quan đến việc phân tích dữ liệu quan trọng. Quý công ty gánh vác 1/3 nội dung, lại xảy ra vấn đề lớn. Tính toán sai số liệu trị giá 200 triệu. Cuối cùng là nhân viên của công ty chúng tôi phát hiện số liệu khác thường. Tránh nguy cơ mất số tiền lớn. Cô nhìn về phía Trương Danh Nhạc. Việc này Trương Tổng ngài biết không? Lại nhìn về phía Lý Bân. Lý Tổng, tôi nói đúng không? Lý Bân vừa lắc đầu vừa bĩu môi. Ồ, đúng là vậy. Vậy chia 30-70 có vấn đề gì không? Giang Thượng nghiêng đầu, cứ như vậy nhìn Lý Bân. Lý Bân bị cô nhìn chằm chằm. Giang Thượng đây là thỏa thỏa tiếu lý tàng đao. Đều nói phụ nữ xinh đẹp không đáng sợ. Phụ nữ xinh đẹp lại thông minh mới đáng sợ. Phụ nữ xinh đẹp lại thông minh còn quả cảm là đáng sợ muốn mạng. Giang Thượng chính là loại cuối cùng kia. Sắc mặt Lý Bân trầm đi xuống. Vậy 30-70 khẳng định là không được. Tôi ít nhất phải 40.8 triệu là điểm mấu chốt của tôi. Lý Tổng cũng không thể lại tới điểm mấu chốt. Ngón tay Giang Thự nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Cười nói, về điểm mấu chốt là câu cửa miệng của ngài rồi. Điểm mấu chốt của Lý Bân là không đáng tiền nhất. Hắn có thể có điểm mấu chốt trong một giây và không có điểm mấu chốt tiếp theo. Những thương nhân đó đều là như thế này. Tiền vào trong túi mới là quan trọng nhất. Có thể nhận nhiều thì nhận nhiều. Ngài hẳn là hiểu sau này chúng ta còn có bao nhiêu hạng mục phải hợp tác. Cục đá 10 triệu này đối với ngài tính là gì? Giang Thự nhướng mày lên, liếc mắt nhìn Trương Danh Nhạc một cái. Ánh mắt lại dịch đến chỗ Lý Bân đó. Tiếp tục nói, sang năm 3 công ty đang chờ chúng ta. Đến lúc đó giống như hiện tại, nên chia như thế nào thì chia như thế đấy. Đây không phải quy củ cũ sao? Tôi lại không nói bừa. Đôi mắt Lý Bân nhỏ hạt châu nhanh chóng chuyển động. Hắn đang cân nhắc vấn đề sau này hợp tác. Công ty hắn cần thiết phải cùng công ty Giang Thự hợp tác. Hai công ty cường cường liên hợp mới là kiếm tiền vương đạo. Về phần chia này, Giang Thự thật ra cũng không quá đáng. Công ty cô thật là làm được nhiều. Gánh vác 70, nhiệm vụ, chia 30-70 là hợp tình hợp lý. Hai, cô xem cô này, tôi mới tiến vào 20 phút thôi. Liền cho tôi nói đi 4 triệu. Lý Bân lắc đầu, tỏ vẻ ở nơi này Giang Thự thật là một chút mũi chân đều lau không đến. Lý Tổng nói đùa rồi. Đơn hàng năm trước kia tôi có phải chỉ lấy 20? Hay không? Giang Thự vừa cười vừa lấy hợp đồng từ trong túi ra. Nếu bên A và bên B đều ở đây, hợp đồng tôi đều chuẩn bị xong rồi. Ký xuống trước, ký rồi chúng ta chuẩn bị bắt đầu ăn cua. Trương Danh Nhạc một tiếng kinh hô. Nha, cô gái này, có chuẩn bị mà đến. Giang Thự đẩy văn kiện đẩy đến trước mặt hai người. Ký sớm ký muộn chúng ta đều phải ký. Hai người đều là người hào sảng, liền không kiêng kỵ, ông nói có phải hay không? Lý Tổng, cua lớn lập tức sắp bưng lên rồi. Nói đến cua lớn, Giang Thự cố ý nháy mắt với Lý Bân. Lý Bân cũng là tay thương nghiệp già đời. Hắn hiểu, hắn không cách nào vớt không được một đồng nào từ chỗ Giang Thự. Nhưng Giang Thự cũng không có khả năng từ chỗ hắn vớt không được cái gì. Dù sao về sau còn cần cơ hội hợp tác. Giống như Giang Thự nói, không chỉ có mấy triệu này, ai cũng đừng nghĩ ngoa ai. Cứ làm bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi. Quý Liên Tinh từ đầu tới đuôi ngồi ở một bên không nói một câu. Nàng phát hiện đàm phán thương nghiệp hoàn toàn không phải như trong tưởng tượng của nàng. Năng lực chuyên nghiệp chỉ là một phương diện, điều quan trọng hơn là khống chế tính tình của khách hàng, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Rất rõ ràng Giang Thự đã làm được. Hơn nữa làm được khá nhẹ nhàng. Có lẽ cô trước đó cũng đã có nắm chắc. Tôi vẫn là lần đầu tiên thấy trước khi ăn cơm liền ký hợp đồng. Trương Danh Nhạc ký xong tên, đậy nắm bút lại. Kỳ thật ký tên hay không ký tên với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng. Bởi vì hắn là bên A, tóm lại phải ra nhiều tiền như vậy. Chủ yếu là thuyết phục Lý Bân là chính. Lý Bân bên kia ký tên trước vẫn là dừng một chút. Gật đầu, vẫn là ký tên xuống. Nháy mắt hắn ký xong. Cua lớn đã bưng đi lên. Lý Tổng, ăn đi, Giang Tổng, bữa này cô nhất định phải mời tôi đó. Lý Bân chỉ vào Giang Thự cười nói. Đó là đương nhiên, không đủ lại gọi thêm. Giang Thự nhìn về phía Trương Danh Nhạc. Trương Tổng cũng ăn đi. Trương Danh Nhạc đương nhiên không khách khí. thích tiền, thích ăn, thích phụ nữ xinh đẹp. Ba cái yêu thích lớn của cuộc đời hắn. Người đầu tiên cầm lấy đũa chính là hắn. Giang Thự bên này nhận lấy hai phần văn kiện, nhỏ giọng thở dài. Quý Liên Tinh nhìn về phía cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Giang Thự lặng lẽ lắc đầu với nàng, cách cái bàn nắm tay Quý Liên Tinh một chút, bảo nàng mau ăn cơm. Suốt bữa cơm, Lý Bân đều thét to Giang Thự cùng Trương Danh Nhạc uống rượu. Giang Thự không uống cũng phải uống. Bình Mao Đài Phi Phiên 53 độ kia rót vào trong ly nhỏ trong suốt. Giang Thự uống ít nhất cũng 3 ly. Toàn bộ quá trình Quý Liên Tinh vùi đầu ăn cơm. Bữa cơm này ăn thật sự không vui. Thứ nhất là bởi vì nhìn thấy Giang Thự xã giao không thể không uống rượu. Có chút khổ sở, nàng nhớ tới hẳn là vô số cục rượu Giang Thự đều là như thế này. Còn có một nguyên nhân, là bởi vì ánh mắt bên cạnh kia, Trương Danh Nhạc luôn thường xuyên liếc nhìn nàng. Cái loại ánh mắt lạnh lẽo này giống như một đôi mắt đều lộ ra ý đồ không tốt. Rõ ràng cua hoàng đế rất mỹ vị, Quý Liên Tinh lại thấy nhạt như nước ốc. Lúc sau Trương Danh Nhạc nhìn lại đây vượt qua 10 lần. Quý Liên Tinh cuối cùng cũng chịu không nổi, buông đũa xuống. Giang Thự là người đầu tiên ghé mắt nhìn nàng, quan tâm nói, làm sao vậy? Quý Liên Tinh lắc đầu, không có việc gì Giang Tổng, tôi đi toilet một lát, bước nhanh đi ra nhà hàng xa hoa. Quý Liên Tinh một đường thẳng đến phòng vệ sinh, đến trước đài rửa mặt rửa tay, thuận tiện tạt một phủng nước lên trên mặt, ý đồ rửa rớt cái cảm giác không thoải mái này. Nàng mới phát hiện, tuy rằng Giang Thự rất có tiền, nhưng trên mức độ nào đó cũng rất không tự do. Cô là sếp cao cao tại thượng, nhưng cũng không thể không khuất phục vì một số quy tắc. Từ lúc cô uống 3 ly Mao Đài kia liền có thể biết được. Quý Liên Tinh biết cô không muốn uống, người giống như Trương Danh Nhạc, Lý Bân, kỳ thật đều không có hảo cảm. Nàng tin tưởng Giang Thự cũng vậy. Nhưng vì công việc vẫn là cần gương mặt tươi cười chào đón. Quyền trọng nhiều kim cũng muốn gánh vác càng nhiều không như ý. Có lẽ thứ gì đều là tương đối công bằng. Quý Liên Tinh tắt vòi nước, rút ra một tờ giấy lau mặt rồi ném vào sọt rác. Nàng đi ra khỏi toilet nữ, mới bước ra cửa liền phát hiện có một người đứng ở cửa. Trương Danh Nhạc, hắn thật là thuốc cao bôi trên da chó. Còn là cái loại hết hạn sử dụng. Tôi còn không biết công việc part-time của tiểu thư Bella của chúng ta là trợ lý nhỏ đó. Trương Danh Nhạc dựa vào tường cười, mặt đầy đắc ý. Quý Liên Tinh không để ý đến hắn, muốn đi tới phía trước. Hắn duỗi tay chặn đường Quý Liên Tinh. Úi, nói sai rồi. Hay là nói tiểu quý của chúng ta lại tên là Bella? Ở quán ba hát là công việc part-time của cô. Trương Tổng, 9 năm giáo dục bắt buộc không dạy ông tôn trọng phụ nữ như thế nào sao? Ngữ khí Quý Liên Tinh lạnh xuống, ánh mắt sắc bén, đối mặt với Trương Danh Nhạc. Đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của hắn có chút gì đó giống như cây su su trong Plan vs. Zombie. Tôi tôn trọng cô chứ? Trương Danh Nhạc lộ ra nụ cười đê tiện hề hề. Nở một nụ cười danh mãnh, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đút vào túi vest của Quý Liên Tinh. Vẫn là câu nói kia, tiểu thư Bella, có bất luận yêu cầu gì, gọi số điện thoại này tìm tôi. Quý Liên Tinh nắm lên danh thiếp ném xuống đất. Ông hơi bị phiền đấy. Trương Danh Nhạc không giận ngược lại còn cười, khom lưng nhặt danh thiếp lên, một lần nữa đút vào túi áo Quý Liên Tinh. Giữ cho kỹ, đừng làm mất, làm không tốt ngày nào đó cô liền tới tìm tôi. Hắn ý cười càng sâu. Hoặc là tôi tìm cô. Quý Liên Tinh vừa định dỗi trở về, phía sau truyền đến giọng Giang Thự. Tiểu quý, xoay người vừa thấy, phát hiện Giang Thự đứng cách đó không xa. Cô vẫy tay, em lại đây một chút. Quý Liên Tinh không hề nghĩ ngợi liền đi đến phía Giang Thự. Nàng liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn đến tên mang theo cây su su tỏi vị kia. đi đến trước mặt Giang Thự. Mặt Giang Thự có hơi ửng đỏ, có lẽ là do men say, nhưng trên người cô không có mùi rượu này, mà là mùi nước hoa càng nhiều. Nhàn nhạt thanh hương giảm bớt cảm xúc Quý Liên Tinh. Giang Thự kéo tay nàng, thấp giọng hỏi nàng, hắn làm cái gì em? Không có, quả thật không có, ngoại trừ vừa rồi Trương Danh Nhạc đưa một tấm danh thiếp. Tôi vừa ra tới liền nhìn thấy hắn đang cùng em nói chuyện. Đừng để ý đến hắn, nhân phẩm hắn không tốt, em đi vào ăn cơm trước đi. Quý Liên Tinh cho rằng Giang Thự sẽ cùng nàng đi vào. Kết quả thì không có. Giang Thự đẩy mạnh nàng vào phòng, một mình ở lại bên ngoài. Hành lang hẹp dài, Giang Thự đứng ở cửa, chỉ liếc nhìn Trương Danh Nhạc một cái, không do dự đi đến phía hắn. Ôi, Giang Tổng, Trương Danh Nhạc, Giang Thự thẳng hô họ tên hắn. Ông cách xa cô ấy một chút. A, trợ lý nhị sao? Trương Danh Nhạc tươi cười có chút phù hoa, rất đáng yêu, muốn trêu cô ấy xíu thôi mà. Giang Thự cũng không chấp nhận cách làm náo nhiệt không khí của hắn. Cương mặt nhìn hắn, cô ấy là người tôi dẫn tới. Xin lỗi, xin lỗi. Trương Danh Nhạc nhẹ nhàng chậc một tiếng, vỗ trán chính mình. Tôi quên Giang Tổng rất bảo vệ nhân viên của công ty mình. Sơ suất rồi, sơ suất rồi. Giang Thự trong lòng nghẹn một hơi, muốn phát ti ba tê ra tới, nhưng Trương Danh Nhạc là đối tác, hiện tại nháo lên thực không lý trí. Cho qua, Giang Thự đi ngang qua hắn, đi vào phòng. Một bữa tối, đồ ăn thật ra không ăn bao nhiêu, rượu lại uống không ít. Giang Thự cũng không phải mỗi lần đều uống rượu, quyết định uống với không uống còn phải xem đơn hàng lớn đến mức nào. Ví dụ như đêm nay, không uống cũng phải uống. Ăn đến 9 giờ rưỡi, Lý Bân và Trương Danh Nhạc sụp nụ, hai người nằm gục xuống. Trợ lý đưa bọn họ về nhà, còn cô và Quý Liên Tinh ở lại tính tiền. 12.000 là con số trên hóa đơn Quý Liên Tinh thấy được. Đi ra khỏi nhà hàng, một trận gió thổi tới, đầu Giang Thự có hơi choáng. Quý Liên Tinh trước tiên tự gọi người lái thay, kéo Giang Thự lên xe. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Giang Thự dựa vào vai Quý Liên Tinh. Làm gì uống như vậy? Quý Liên Tinh hỏi cô. Không thể không uống, trước kia cũng là như thế này sao? Giang Thự khép lại đôi mắt. Trước kia là Lý Hướng Ngạn uống, nhưng gần nhất dạ dày anh ấy không tốt. Quý Liên Tinh nghe xong rất đau lòng, duỗi tay sờ trán Giang Thự. Có hơi nóng, chị có nóng không? Có choáng không? Giang Thự gật đầu. Nóng, cũng choáng. Quý Liên Tinh vừa mới chuẩn bị rút tay ra, kết quả Giang Thự nhăn mày, đè nặng tay nàng không buông. Cứ dán trên đầu tôi lạnh lạnh, thoải mái. Được. Quý Liên Tinh thay đổi bàn tay hạ nhiệt độ cho cô. Một cái tay khác đáp ở trên vai Giang Thự, ôm cô vào trong lồ ân ngực. Trong xe ánh đèn rất tối, ngoài cửa sổ xe vài ánh đèn xẹt qua, ánh sáng cùng bóng tối chồng lên, thỉnh thoảng dừng ở trên má Giang Thự. Da thịt cô ở dưới tác dụng của cồn biến thành ám hồng nhạt. Thấy Giang Thự cau mày, Quý Liên Tinh dùng ngón tay thay cô vuốt phẳng, ánh mắt tự nhiên dừng ở trên lông mi Giang Thự, cẩn thận quan sát, căn căn rõ ràng. Vừa cong vừa mềm, cô có chiếc mũi khá hoàn hảo, đôi môi căng mọng, màu son bóng và đậm đầy quyến rũ, là mùi hương trên người cô, hương vị u đậm chui vào xoang mũi, tế phẩm bí mật mang theo một mùi rượu, khiến người choáng váng, Quý Liên Tinh nhìn đến nhập thần. Giây tiếp theo, Giang Thự mở mắt ra, thiện lãi trong hai mắt lộ ra ánh sáng mê người. Trong không gian nhỏ hẹp giống như càng thơm, thậm chí không uống rượu Quý Liên Tinh cũng có chút choáng. Ánh mắt giao tiếp, từng người trong mắt nhiều một tia ánh sáng, gương mặt Giang Thự phiếm hồng. Cô nhìn Quý Liên Tinh, cảm thấy nàng thật xinh đẹp, ngẩng đầu, môi ở trên môi Quý Liên Tinh nhẹ nhàng cọ một chút. Ngay sau đó, lại hôn sườn mặt Quý Liên Tinh. Không có bá đạo như ngày thường, ngược lại mang theo một chút ngây ngô thẹn thùng. Lúc đó xe tiến vào đường hầm, ánh sáng bị nuốt chửng, tầm mắt trở nên tối đen. Quý Liên Tinh kéo tay Giang Thự, cúi đầu, chủ động dán lên môi Giang Thự. Mái tóc đen che khuất một bên mặt, che khuất tầm nhìn của tầm mắt. Tài xế đang nghiêm túc lái xe, còn các nàng thì nghiêm túc hôn nhau. Cách Chương.